Huyết Hận Phi Ưng, chương 25, Miếu Hoang gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát đã một năm kể từ mùa hạ năm ấy, mùa hạ xảy ra bao thảm kịch đối với giang hồ. Một năm đã qua nhưng giang hồ vẫn chưa bắt được tên ác tặc Phong Di Lăng, cũng không ít người có cơ duyên chạm trán hắn. Kết cục thế nào không cần phải nói, Nhị Đường chủ Thần Kiếm Đường đang ung dung trên đường. Không phải là hắn có ngẫu hứng đi ngao du sơn thủy, mà là hắn vẫn đang truy lùng tung tích Phong Di Lăng. Giang hồ đồn rằng hắn đã tới Vân Nam, sở dĩ một năm qua hắn ít xuất hiện trên giang hồ bởi hắn còn bận hoàn tất một loại võ công mới. Than ôi, với võ công của hắn hiện nay đã không có đối thủ rồi, vậy mà hắn còn luyện thêm làm gì chứ? Có lẽ tham vọng của hắn là làm bá chủ võ lâm, như thế thật là đại họa cho võ lâm. Một năm qua Tiêu Thiên Hà không ngày nào quên lời hứa với Vân Minh Thiên ở Vĩnh Lạc Trấn. Còn Vân Minh Thiên hiện đang làm gì, ở đâu, tuyệt không có tin tức gì. Hắn nghe giang hồ đồn đại rằng một năm trước Vân Minh Thiên không tự lượng sức mình đã một mình đối đầu với ma nữ, cuối cùng chuốc lấy cái chết. Hắn phẫn uất cực độ, muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống kẻ thù, nhưng kẻ thù giờ tọa lạc ở nơi đâu hắn còn chưa biết thì làm sao nói đến chuyện báo thù được. Đành phải ôm hận trong lòng chờ ngày rửa hận thôi. Cũng đã một năm hắn không một lần quay về Hắc Long Hội, tuy không hề nhớ nhung cũng không có ý định trở lại, nhưng dù sao đó cũng là nơi hắn lớn lên. Kể từ ngày Tiêu Bất Phàm hứa gả Tiêu Ngọc cho hắn, cuộc sống của hắn ở Hắc Long Hội không còn vui vẻ như trước nữa, bởi có bao kẻ ganh ghét đố kỵ hắn, làm gì cũng phải để ý đến thái độ của người khác, thật là không còn ý vị gì hết. Hắn cũng đâu có cần cái chức đường chủ kia chứ, ngay cả chuyện phải lấy Tiêu Ngọc hắn cũng cảm thấy không hề mong muốn. Tuy hắn và Tiêu Ngọc lớn lên dưới cùng một mái nhà, nhưng hắn chỉ coi Tiêu Ngọc như là muội muội, tuyệt không hề có ý gì khác, nhưng nam tử hán đại trượng phu đã hứa thì phải làm, hắn đã không từ chối chuyện hôn nhân do nghĩa phụ sắp đặt thì xem như hắn đã chấp nhận Tiêu Ngọc rồi, sau này dù gì cũng phải chăm sóc cho nàng ta cả đời thôi. Thiên Hà thấy ngao ngán trong lòng, mùa hạ thời tiết thay đổi thất thường, trời đang nắng gay gắt bỗng đổ mưa lớn, Tiêu Thiên Hà khẽ than thầm. Nơi đây hoang vu không một bóng người, biết lấy chỗ nào mà trú thân, trời cũng sắp tối rồi. Thì trước mắt xuất hiện một ngôi miếu nhỏ, Thiên Hà vui mừng rảo chân bước, hắn tiến đến trước cửa miếu, đang định bước vào thì hắn thấy trong miếu đã có một vị cô nương. Ngoài này lạnh quá, ta vào trong xin sưởi nhờ một lát. Hắn bước vào bên trong nói, cô nương, tại hạ đi ngang qua đây thì mắc mưa, cô nương có thể cho tại hạ trú nhờ một lát không? Đây không phải nhà ta, ngươi muốn ở bao lâu tùy ngươi, đâu liên can gì đến ta. Nàng đáp nhưng thủy chung không quay lại nhìn Thiên Hà, hắn cũng không nói gì thêm, bước tới gần đống lửa ngồi xuống đối diện thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ đồ màu lam, đeo một cái mảng che mặt cùng màu. Tuy hắn không nhìn thấy mặt nàng nhưng nhìn cái dáng thon thả, mảnh mai kiều mỹ của nàng cùng với đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp của nàng thì thầm đoán chắc rằng nàng rất xinh đẹp. Thiếu nữ lặng im không nói gì. Hắn cũng không biết nên nói gì, đành ngồi im lặng ngắm trời mưa, trong lòng bỗng nổi lên bao suy nghĩ. Thiếu nữ nhấp một bầu rượu đang hâm trên lửa nóng, rót cho Thiên Hà một chén. Mùi rượu hâm đủ độ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hà khẳng khái nhận lấy một hơi uống cạn, thiếu nữ cũng tự rót cho mình một chén, nhấm nháp hương nồng của rượu, ngâm nga một thi khúc. Nhật nhật thâm bôi tử mãn, chiêu chiêu tiểu phố hoa khai, tự ca tự vũ tự khai hoài. Thả hỉ vô câu vô ngại, thanh sử kỳ phiên xuân mộng, hoàng tuyền đa thiểu kỳ tài, bất tu kế giảo giữ an bài, lãnh thủ nhi kim hiện tại, không nên lo âu vì những chuyện trước mắt, tốt nhất cứ nên tận hưởng cho hết những thú vui ở đời, mọi chuyện đã được sắp đặt an bài, có muốn lo cũng không thể lo nổi. Hay lắm, lời của cô nương rất hợp ý ta, thiếu nữ nghe hắn khen chỉ cười nhạt rồi nàng lên tiếng. Tận nhân tận lực mới chi thiên mệnh, số phận của chúng ta do chính chúng ta nắm giữ và chỉ có chính chúng ta mới có thể thay đổi được. Ta không tin vào ý trời, nếu quả thật có ý trời và ý trời đã định ta kiếp này lang thang phiêu bạt không trốn dung thân thì ta sẽ thay đổi nó, ta không tin thiên hạ bao la thực sự không có chỗ cho ta dung thân. Giang hồ hiểm ác lòng người khó lường, ta không biết phải tin vào ai, tin vào cái gì đây? Người nói xem trên đời này có còn người tốt không hả? Có, chắc chắn trên đời này còn rất nhiều người tốt. Cô nương nên tin vào điều đó. Vậy chắc ngươi là người tốt? Thiếu nữ cười hỏi, tại hạ không dám tự nhận mình là người tốt, nhưng xưa nay tại hạ làm bất cứ việc gì đều không thẹn với lương tâm. Một tên cướp hung ác, một tên ma đầu cũng có thể nói là mình làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm, bởi chúng làm gì có lương tâm để mà thẹn chứ. Ai cũng có thể nói như vậy, ngươi bảo làm sao mà ta tin cho được. Dường như cô nương quá bi quan về cuộc sống đấy. Trên đời có kẻ tốt người xấu, kẻ gian người ngay, nhân vô thập toàn mà, đâu thể vơ đũa cả nắm được. Thiếu nữ thở dài nói, có thể ngươi nói đúng, chỉ vì ta gặp vài chuyện không vui mà phán đoán hàm hồ chăng? Mà cũng lạ, ta với ngươi không quen không biết sao lại đi nói với ngươi những chuyện không đâu thế này. Vì cô nương tin tưởng ta nên mới nói cho ta biết. Thiếu nữ cười nhạt, ngươi tự tin thái quá rồi đấy. Tin tưởng con người thà ta tin vào mấy con vật còn hơn, chúng không biết nói dối, không lừa lọc cũng không hề phản bội lại ta. Rồi thiếu nữ im lặng không nói gì nữa, nàng lặng lẽ ngồi đếm từng hạt mưa rơi. Nàng rút từ trong bọc ra một cây ngọc tiêu rồi thổi khúc bạch lạc mai. Thời gian như nước, phẳng lặng là tươi đẹp, ngày tháng như sen, bình dị là tao nhã. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý, người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Hết thảy hữu tình đều sẽ trôi qua, trên ngả đường mây khói nghìn trùng, lời nào cũng không cần nói. Khi cáo biệt cũng không cần ngoái nhìn, sát na quay người, xin hãy khắc ghi quãng thời gian chúng ta đã từng đi qua đó. Hoa mai năm đó, không biết đã rụng dưới sân tường nhà ai, gạch xanh ngả màu, ngói đen đẫm ướt. Thời gian vẫn trôi như cũ, chỉ là người đi trong thời gian ấy, trần trừ không chịu sải bước. Những thế sự biến động chẳng yên đó, đã hóa thành nước trôi khói nhạt. Ngày hôm qua của trăng gió tình hoài cũng chỉ là hào sảng trong giây lát. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó ta sẽ uống cạn một chén trà cuối cùng của hồng trần, rời bỏ 3000 thế giới, đổi lấy một đời bình an. Sau đó, núi lạnh đường mòn, cưỡi ngựa trắng mà đi, uống hết nước ngàn sông, thưởng thiền trà ngắm mây gió nhẹ bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tiêu khoan thai trầm bổng, không giống với khúc bạch lạc mai mà chàng thường nghe, trong tiếng tiêu thiên hà như nhìn thấy cảnh hoa mai rụng tơi bời trong gió mưa gào thét giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở mà như có tuyết rơi, khiến người nghe cảm thấy cái lạnh khôn tả, điệu nhạc như mang thêm tâm trạng của người thổi, bi ai thống thiết. Giây phút này thiên hà biết mình đã lạc trong khúc nhạc này, lạc trong tiếng tiêu ra giết của thiếu nữ. Một lần lạc bước cả đời trầm luân, bên ngoài trời cũng dần sáng, mưa cũng đã tạnh. Buổi sáng khí trời lạnh lẽo, sương núi mờ mờ răng mắt, ánh nắng chiếu xuyên qua màn sương tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp lộng lẫy. Tiêu Thiên Hà bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, hắn mong có một ngày nào đó có thể rút khỏi giang hồ mai danh ẩn tích, sống nơi thôn dã để lúc nào cũng được hưởng trọn sự tươi mát này, không còn mùi tanh của máu, của đau thương, không có âm mưu hãm hại lẫn nhau. Hắn sẽ cày ruộng, còn vợ hắn dệt vải, cuộc sống thi vị biết bao. Thiếu nữ thu dọn hành trang rồi bước ra ngoài đứng cạnh hắn. Thiếu nữ bắt tay lên miệng hét lớn, gạch ngang a, thiên hà cũng hét theo, gạch ngang a, một thanh thoát, một trầm ổn hòa quyện vào nhau vang vọng trong sơn cốc. Hai người cùng nhìn nhau cười lớn, cô nương hay hét như thế lắm à, thiên hà hỏi. Chỉ khi nào ta thấy buồn trong lòng thôi, hét xong sẽ thấy dễ chịu vô cùng. Còn huynh sao, huynh cũng hét theo ta chứ, ta thì đang cảm thấy rất vui. Vậy sao, ta vui vì lại được quen biết thêm một người bằng hữu thú vị như cô nương. Ta là Tiêu Thiên Hà, huynh cứ gọi ta là Tiểu Vân, không còn sớm ta phải lên đường. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tiêu huynh chúng ta chia tay tại đây, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Tiểu Vân nói rồi vội vã rời chân, Thiên Hà còn định nói câu gì thì bóng nàng đã khuất xa cuối đường. Hắn khẽ thở dài rồi cũng lập tức lên đường, bởi kẻ thù không ngồi yên một chỗ đợi hắn. Hàng ngày ly rượu tràn đầy. Sớm sớm vườn nhỏ nở hoa, tự hát tự múa tự giải sầu, cứ vui không hạn chế không vướng víu, sử xanh chỉ là vài giấc mộng xuân, suối vàng có bao nhiêu anh tài, không cần tính toán thu xếp, nhận lấy hôm nay trước mắt, cách chương.